La Phù, chương 426, Thiên Thần Ngân Châm, góc truyện audio.com. Trong cái trận pháp này có đầy thiên ngân mà vị tát mãn của tộc chúng ta luyện ra trước đây, nó có thể giam cầm u minh ma huyết và thân thể bị nó xâm nhập. Trước đây tát mãn của tộc Ma Tây chúng ta có luyện được 12 cây thiên thần ngân châm, có thể hút u minh ma huyết rồi nhờ vào trận pháp này sử dụng hắc sát hỏa khí để từ từ luyện hóa. Vị tát mãn nhìn sắc mặt mừng rỡ của Lạc Bắc mà nói. Không biết vị bằng hữu mà ngươi phong ấn hiện giờ đang ở đâu? Ngươi chỉ cần đưa cô ấy tới đây, đặt vào trong trận pháp này là ta có thể ra tay. Nghe thấy tát mãn nói vậy, Lạc Bắc mừng rỡ như điên. Nên nhờ rằng ngày đó khi Lạc Bắc thấy bốn vị pháp vương của Hoa giáo sử dụng trận pháp đối phó với tiểu trà cũng biết hắc sát hỏa khí là một trong những khắc tinh của u minh ma huyết. Hiện tại có thể luyện hóa chúng, Lạc Bắc nghe tới đó cũng biết có lý. Trong sự mừng rỡ, Lạc Bắc hành động cũng không được bình tĩnh, vì vậy mà hắn bắn ra hai tia sáng màu hồng. Trong nháy mắt chúng liền biến thành hai đóa hoa mạn đà la lơ lửng trong động đá vôi. Lạc Bắc đang mừng rỡ nên thả toàn bộ cả thất hải yêu vương thú tiểu trà và tiểu ô cầu ra ngoài, mà không nghĩ chưa nói tới thất hải yêu vương thú, chỉ cần hình dạng của tiểu ô cầu đã khủng bố như thế nào. Khi cả hai vừa xuất hiện trong động đá khiến cho tát mãn kinh hãi hét lên ầm ĩ, nhiều như vậy cơ à, Lạc Bắc. Người phong ấn tất cả ở trong cơ thể. Sau một lát tát mãn mới bình tĩnh được nhìn thất hải yêu vương thú tiểu trà và tiểu ô cầu đang bị phong ấn mà vẫn chưa hết sợ. Đây là bằng hữu của ta, tên là tiểu trà. Khi ta bị rơi vào cảnh nguy hiểm, nàng vì cứu ta mới nuốt một viên huyết xá lợi. Lạc Bắc hơi ngượng ngùng giải thích, còn đây là thất hải yêu vương thú. Nó là tọa kỵ của ta, mới bị tiểu trà và tiểu ô cầu dùng pháp thuật đánh trúng, nên tính mạng bị nguy hiểm. Nói như vậy thì thất hải yêu vương thú bị ma huyết xâm nhập trong thời gian ngắn nhất. Tát mãn suy nghĩ một chút nhìn thất hải yêu vương thú rồi nói với Lạc Bắc. Mặc dù ta được hưởng sự kế thừa, biết cách loại bỏ ma huyết nhưng lại chưa bao giờ làm. Nếu ngươi không có ý kiến gì, ta muốn bắt đầu từ thất hải yêu vương thú trước. Hiện tại có thể tiến hành. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu rồi đóa hoa mạn đà la phong ấn tiểu trà và tiểu ô cầu lập tức hóa thành một tia sáng màu hồng rồi biến mất nơi mi tâm của Lạc Bắc, chỉ còn lại thất hải yêu vương thú. Sau khi thu hồi tiểu trà và tiểu ô cầu xong, Lạc Bắc liền gật đầu nói với vị tát mãn. Đa tạ tát mãn tiền bối. Tất cả xin nhờ tiền bối. Tát mãn lên tiếng, việc này không nên để lâu. Hiện tại nên bắt đầu. Ngươi đặt thất hải yêu vương thú vào trong trận pháp đi. Đúng lúc này, Đông Nhan đang im lặng chợt lên tiếng. Tát mãn, vị tát mãn của tộc Ma Tây trước đây tại sao lại tạo ra trận pháp này? Lúc trước không biết vì sao nhưng có một huyết thần tử tiến vào trong thập vạn đại sơn. Tát mãn nói, con huyết thần tử đó tiêu diệt mấy bộ lạc tộc Ma Tây chúng ta, cũng có mấy người chết trong tay nó. Sau đó tộc chúng ta được một người tu đạo giúp đỡ mới giết được con huyết thần tử đó. Nhưng người tu đạo đó cũng bị ma huyết xâm nhập. Vị tát mãn trước đây của chúng ta cũng không có cách nào, phải thử rất nhiều lần mới hút được ma huyết trong người vị tu đạo đó ra ngoài. Thì ra là vậy, không biết người tu đạo đó tên là gì? Góc truyện audio.com, người đó tên là Trương Thiên Thu, dường như là đệ tử phái Nga Mi. Con huyết thần tử đó chạy tới đây sau khi U Minh huyết ma chết. Nghe thấy tát mãn nói vậy, Nạp Lan Nhược Tuyết và Lạc Bắc cũng hiểu ra. Tu luyện mấy ngày ở Nga Mi, Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng biết được rất nhiều chuyện về trận chiến Kim Đình. Biết sau khi U Minh huyết ma chết có rất nhiều huyết thần tử bỏ chạy. Sau đó không biết bao nhiêu đệ tử tu vi cao trong huyền môn chính đạo đã đuổi theo để giết chúng. Đám huyết thần tử chỉ thuần túy là ma huyết, chỉ biết giết chóc chứ không có suy nghĩ, không có pháp thuật gì khác nên dễ đối phó. Sau khi chúng bỏ chạy, liền cũng bị giết chết hết. Vị Trương Thiên Tu của Nga Mi được xác nhận là đuổi giết một trong số huyết thần tử. Năm đó, giới tu đạo đại loạn, sau đó Trương Thiên Tu cũng mất tích, vì vậy mà cái bí mật này cũng không nhiều người biết. Lúc này, vị tát mãn thấy Lạc Bắc làm theo yêu cầu của mình để cho thất hải yêu vương thú lơ lửng trên trận pháp liền tập trung tinh thần. Nàng cũng không nói nhiều, lấy ra một cây đoàn trượng bằng gỗ xanh. Trong lúc nàng vung cây đoàn trượng liên tục, từng vầng sáng màu lục như dòng nước lập tức tràn vào trong những quả cầu thủy tinh trong trận pháp. Từng vầng sáng màu xanh lục chui vào trong những quả cầu thủy tinh màu vàng khiến cho chúng bắt đầu tản ra ánh sáng màu xanh biếc. Lúc đầu ánh sáng màu xanh biếc tản ra từ những quả cầu màu vàng chỉ như những sợi tơ nhỏ, nhưng càng lúc càng nhiều tạo thành giống như một dòng chảy khiến cho người ta có cảm giác như nó vươn ra đầy những cái vòi. Ánh sáng màu xanh biếc từ quả cầu màu vàng tản ra khắp nơi rồi chui vào trong trận pháp khiến cho trận pháp như có cả ngàn cây hoa cùng nở, đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng với năm màu sắc rực rỡ. Đột nhiên có những tiếng động vang lên rồi một thứ mùi thủy ngân bắt đầu tràn ngập cả trong động. Đây là thiên ngân, Lạc Bắc Thái Thúc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Nhan nhìn thấy chất lỏng màu bạc đầy mùi thủy ngân từ trong lòng đất thấm lên như một dòng suối nhanh chóng chảy đầy những cái rãnh trong trận pháp. Thiên ngân là một thứ kim loại được luyện ra từ bí ngân kết hợp với nguyên khí trời đất rất tốt, thậm chí là ngay cả khí huyết cũng có thể dung hợp. Nó không giống như bí ngân và những loại khí kim thiết khác, trời sinh nó ra đã có tác dụng gây tổn thương cho khí huyết. Trong truyền thuyết từ thời thượng cổ, có một người tu đạo luyện ra một bộ giáp từ thiên ngân có tên là Thiên Ngân Thánh Giáp. Bình thường nó tan vào trong khí huyết tới khi đấu phép mới hiện ra bao phủ bên ngoài cơ thể. Bên trên bộ giáp đó có rất nhiều trận pháp với uy lực phi phàm. Bí ngân còn có tên là ngân tủy, bình thường nó được sinh ra trong những mỏ dưới lòng đất ở Tây Vực và Hải Ngoại. Rất khó tìm kiếm được nó. Hơn nữa đặc tính của nó khiến cho nhiều môn phái luyện khí đều khó có được mà sử dụng để tạo ra các loại bảo vật. Cho nên những thứ pháp bảo tạo ra từ thiên ngân, đám người Lạc Bắc mặc dù biết nhưng cũng ít khi thấy. Chỉ thấy thứ chất lỏng màu bạc chảy trong những cái rãnh đó đặc sền sệt so với vàng còn nặng hơn. Khi mỗi một giọt chảy đi đều tạo ra tiếng động giống như tiếng bánh xe. Cho tới khi toàn bộ thiên ngân chảy đầy những cánh rãnh thì trong cả động như phủ một lớp ánh sáng màu bạc. Gocchuyenaudio.com chuẩn bị xong, Tát Mãn liền móc ra một cái đỉnh nhỏ màu hồng đào nhìn không phải là từ sắt thép mà như được tạo ra từ một loại gỗ gì đó. Bên dưới của nó có ba cái chân, bên trong đỉnh là một viên ngọc đỏ rực như lửa. Phía trên của cái đỉnh nhìn giống như một cái nồi, nhưng khi nó xuất hiện một mùi thuốc nồng nặc lập tức tản ra. Trong mùi thuốc nồng nặc đó còn có một thứ mùi mới ngửi giống như mùi sâm. Không ngờ vị Tát Mãn lại có một thứ bảo vật như vậy. Lạc Bắc và Nạp Lan Nhược Tuyết cùng với Thái Thúc không biết đó là cái gì. Nhưng Đông Nhan nhìn thấy cái đỉnh nhỏ lập tức mở to mắt. Đông Nhan nhận ra cái đỉnh nhỏ đó là tham mộc thần đỉnh hiếm có trong thế gian. Tham mộc thần đỉnh được tạo ra từ gỗ cây nhân sâm. Tất cả nhân sâm trong tự nhiên cho dù sinh sống ở nơi có dày đặc linh khí thì tới tận khi thành hình người cũng chỉ được một tấc. Tính cả lá và cành cũng chỉ được thêm nửa tấc tới một tấc. Cây nhân sâm lớn lên so với các loại gỗ khác chậm hơn gấp trăm lần. Chỉ có nhân sâm sống được 300 năm, cành lá mới cứng rắn trở thành vật luyện khí luyện đan. Nhân sâm có sức sống và tác dụng bổ dưỡng rất mạnh. Hiện tại Tát Mãn lấy ra cái đỉnh nhỏ mặc dù chỉ cao chừng một thước nhưng một cây nhân sâm muốn cao được tới mức độ này thậm chí là vài ngàn, có khi tới cả vạn năm. Đông Nhan có thể khẳng định được một cái sâm mộc thần đỉnh như vậy cho dù là nấu sôi nước suối cũng có hiệu quả hơn gấp trăm lần thứ dược liệu bình thường trên thế gian. Nhưng có thể nói mặc dù sâm mộc thần đỉnh không phải là một cái pháp bảo duy nhất nhưng cũng khó có được. Khách chương.